Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 305, hiểu lầm tai hại. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn các đóng cửa sao? Hắc Phượng giật mình hỏi ám vệ trong cuộc gọi. Tên này gật đầu, ngồi trên một chiếc lầu cao có cửa sổ nhìn ra được mẫu đơn các. Bên trong nơi thường ngày vô cùng đông vui đó hiện tại hoàn toàn không có lấy một bóng người. Ta luôn luôn giám sát bọn họ 24/24, từ nửa đêm hôm qua nơi này đột ngột như biến thành nhà ma. Tất cả khí tức của nhân loại đều biến mất sạch bong. Ám vệ cao mày nói, một thân lại không tự chủ được nổi da gà. Dù sao chuyện này quá là quỷ dị và mờ ám. Hắc Phượng vuốt cằm, sau đó lắc đầu, bọn họ là một tiểu thế giới. Nếu như đóng lại liên kết với Hắc Long Thành liền sẽ đương nhiên vườn không nhà trống như vậy. Nghĩ tới mẫu đơn cùng mẫu đơn các trong lòng Hắc Phượng liền trùng lại. Hắn vẫn nhớ rõ tiểu bé con hôm đó khóc trong ngực nàng. Đôi mắt màu vàng kim kia khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Lại không rõ vì sao lại vậy. Chẳng lẽ phụ hoàng của hắn có con riêng? Một cái suy nghĩ này của Hắc Phượng liền khiến cho trí tưởng tượng của hắn thêm cao chạy xa bay. Hoàn toàn quên đi còn có một cái chân tướng vô cùng dễ đoán. Tới kẻ thiểu năng cũng phải nhận ra được chứ anh Phượng ơi. Tiểu Ngũ, ba ba ngu ngốc như vậy, bị ngược liền đáng đời. Một tuần trôi qua rất nhanh, có người phiền muộn suy tư, có người đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch đoạt bánh bao về dưỡng. Lại có âm mưu đang từ từ được sắp đặt, hướng bàn tay về phía một cái đại lục bên ngoài thì đơn giản. Bên trong đã bắt đầu có rất nhiều thứ đang dần hỗn loạn. Mẫu đơn vừa mở mắt, liền nghe đinh đăng một tiếng. Hệ thống bắn ra pháo bông 3D, vui vẻ, chúc mừng ký chủ đã thành công nâng cấp mẫu đơn các lên LV7. Hệ thống mở ra casino, cần xây dựng, 1 tỷ kim tệ, vạn thính lâu, cần xây dựng, 1 tỷ kim tệ, pháo đài phòng thủ, cần xây dựng và nâng cấp theo từng cấp bậc, cấp hiện tại, 1, cần tài chính 10 tỷ kim tệ, nàng còn chưa kịp vui mừng. Liền bị hàng dài danh mục cần xây dựng gõ đầu tới choáng váng. Như vậy mới thấy được, món nợ 2 tỷ kim tệ gì đó của nàng quả thực nhỏ tới có thể bỏ qua. Đủ 20 like, 20 comment lại up chương mới nha 33. Có ai quên ném phiếu mỗi ngày cho cá hông nè QAQ. Cách chương.